cúi đầu trêu chọc ta. Quan thư ký A, ngươi ghen tị. Ta ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn. Đáp, Vương Tổng, máy tính cài đặt lại hệ thống như thế nào rồi? Vương Khải nhất thời biến sắc, tức giận mà liếc mắt nhìn ta một cái. U oán mà nói, hắn không phải biết chút thủ đoạn hack trở lại sao? Đây chỉ có thể coi như là chức năng kèm theo với tư cách làm chồng. Ngươi đừng quên chức năng chính của hắn còn chưa có qua cửa đâu. Lại tới nữa, ta nhướng mắt, kệ xác hắn, Vương Khải đưa một tập tư liệu cho ta. Nói, cái này đưa cho giám đốc phòng thị trường. Tiện thể gọi tổng giám thị trường mới đến phòng của ta một chút. Tiểu nhân tuân mệnh, ta cầm lấy tư liệu, xoay người ra khỏi cửa. Nghe nói hôm nay tổng giám phòng thị trường mới được điều đến là một soái ca. Được rồi, mặc dù ta gần đây đối với soái ca không có mấy hứng thú. Nhưng là quả thật rất tò mò hắn đẹp trai đến mức nào. Mà có thể đến mức chết đi được, lại còn rất có khí chất khiêm khiêm quân tử nữa chứ. Ta ngay cả cánh cửa phòng thị trường cũng chưa có bước vào. Còn suýt nữa té ngã, đại khái là bởi vì ta bước đi quá vội. Vấp chân một cái, liền hướng về phía cửa phòng thị trường mà ngã xuống. Dưới tình huống bình thường, lúc này hẳn là có một soái ca từ trên trời rơi xuống đỡ lấy ta. Sau đó chúng ta sẽ nhất kiến trung tình, vân vân và vân vân. Đương nhiên, xét theo bài học kinh nghiệm trước kia, ta biết tình huống xảy ra như vậy mới gọi là không bình thường. Cho nên cũng không trông chờ gì. Chỉ vô thức bắt lấy tay nắm của cảnh cửa, hy vọng là sẽ không bị bẹp dí trên mặt đất. Sau đó, kỳ tích liền xuất hiện. Đúng lúc đó, đột nhiên có người mở cửa phòng thị trường. Ta liền không thể không buông tay nắm của cánh cửa ra. Một đường ngã về phía người kia, người nọ thấy một cái vật thể không xác định đột nhiên từ ngoài của nhau tới. Cuống quýt một tay bắt được, ta đứng thẳng người lên. Ngẩng đầu muốn nói cảm ơn hoặc là xin lỗi với đối phương vân vân và vân vân. Song khi ta chứng kiến khuôn mặt kia của hắn, ta nhất thời cái gì cũng không thể nói ra được. Vô Tử Phi cúi đầu nhìn thấy là ta, rõ ràng cũng rất sửng sốt. Ta chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Sau đó lan rộng ra khắp người, trái tim của ta càng lúc càng chìm xuống, rất nhanh chìm xuống tận đáy. Vô Tử Phi nâng ta dậy, không thể tin được mà nhìn khuôn mặt ta, thì thào mà gọi một tiếng, Yến Yến, ta đẩy hắn ra, miễn cưỡng đứng vững ở trước mặt hắn, sau đó nói, xin đi nhờ, vừa nói, vừa lách qua người hắn đi vào. Sau khi đem tài liệu giao cho giám đốc phòng thị trường, ta thuận tiện hỏi anh ta, tổng giám mới được điều tới phòng thị trường họ gì? Giám đốc phòng thị trường đáp, hắn họ Vu, vừa mới đi ra thôi. Vừa nói, anh ta vừa ngó ra cửa một chút, còn nói tiếp, là vị đang đứng ở cửa kia, vẫn còn chưa đi đâu. Trong lòng ta lại run rẩy một chút, sau khi nói cảm ơn với giám đốc phòng thị trường xong. Ta kiên trì đi về phía Vu Tử Phi từ nãy đến giờ vẫn đứng như tượng đá ở cửa. Cúi đầu nói, Vu Tổng Giám, Vương Tổng cho mời ngươi qua gặp hắn. Im lặng, ta tưởng rằng Vu Tử Phi chưa nghe rõ được ta nói cái gì. Đang muốn lặp lại cho hắn một lần, không ngờ hắn chợt mở miệng. Hắn thấp giọng gọi một tiếng, Yến Yến, Vu Tổng Giám, xin gọi ta là quan thư ký. Ta nói xong, không dám nhìn hắn, cúi đầu đi qua trước mặt hắn. Theo tiếng bước chân có thể đoán được, Vu Tử Phi đang đi theo. Ta nghe nói. Hồn phách của con người có thể rời khỏi thân thể. Ta nhớ lại tình trạng ngày hôm nay. Có lẽ chính là như thế này đi. Đó là loại cảm giác như thế nào? Hoảng hốt, thất thần, cuối cùng cảm giác như đầu óc của mình như bị ngâm trong mực đen. Vô tri vô giác mất đi cả năng lực suy nghĩ. Ngay cả Vương Khải nói chuyện với ta, ta cũng không có hoàn hồn. Quan thư ký, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Nga, thân thể không thoải mái sao? Nga, tiểu Yến Yến, giữa trưa muốn ăn cái gì? Nga, nếu không chúng ta đi ăn cơm tình nhân đi. Nga, tiểu Yến Yến này, đêm nay chúng ta đi thuê phòng đi. Nga, quan tiểu Yến, ngươi rốt cuộc có nghe ta nói hay không? Vương Khải gầm lên giận dữ, làm cho tinh thần ta rung lên. Ta chậm chạp ngẩng đầu nhìn hắn, ngơ ngác mà hỏi, Vương Tổng, ngươi vừa mới nói với ta cái gì? Vương Khải lo lắng cúi đầu nhìn ta, nói, ta nghĩ ngươi chúng ta rồi. Ta cúi đầu, nga, ta không có, chỉ là, có chút không thoải mái. Vương Khải kéo cổ tay của ta, nói, đi thôi, ta đưa ngươi đến bệnh viện. Ta giãy giụa khỏi tay hắn, thản nhiên mà nói, không cần đâu, Vương Tổng, ngươi có thể cho ta nghỉ nửa ngày được không? Vương Khải gật đầu, được, ta đưa ngươi về, không cần, thật sự không cần, ta nói, bước ra khỏi phòng làm việc của hắn. Tiểu Yến, Vương Khải đột nhiên gọi ta lại từ phía sau. Hắn do dự một chút nói. Đừng quên, có khó khăn nhớ tìm lãnh đạo. Ân, cảm ơn lãnh đạo, ta trở về nhà, mệt mỏi tựa vào trên ghế. Cảm giác toàn bộ khí lực trên người đều bị rút đi. Tại sao lại gặp phải hắn? Thế giới này lớn như vậy. Tại sao hết lần này đến lần khác lại là hắn? Ta cả đời này cũng không muốn gặp hắn. Nhưng tại sao, lẽ nào nhất định phải gặp hắn? Ta rõ ràng đã quên hắn rồi. Tại sao vừa mới nhìn thấy hắn đầu óc liền trống rỗng? Hắn tại sao lại gọi ta là Yến Yến? Hắn có tư cách gì cơ chứ? Ta cảm thấy có chút lạnh. Mùa thu đã tới, thế gian quả nhiên trở nên lạnh lẽo. Ta nhìn tấm thảm trong phòng khách rắc đầy ánh nắng mùa thu. Mơ hồ có thể nhớ rõ. Ở một ngày mùa thu tươi đẹp, hắn đứng dưới ánh mặt trời, mỉm cười mà gọi ta Yến Yến. Nhưng còn bây giờ, hắn lấy tư cách gì đây? Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Quá mệt mỏi rồi, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Vì vậy ta tự mình ngả lên sofa, nặng nề mà thiếp đi. Mơ mơ màng màng có người mở cửa, đóng cửa, sau đó bước chân dần dần lại gần. Lúc này, ta đã bị đánh thức. Nhưng vẫn nhắm hờ mắt nằm ở trên ghế không muốn đứng dậy. Giang Ly đến gần, thấp giọng nói một câu. Này, ngu ngốc, ta mặc kệ hắn, tiếp tục chợp mắt ở trên ghế. Ngủ thật là tốt à, ngủ rồi sẽ không phải đối mặt với những chuyện loạn thất bát tao gì đó. Lúc này, trên người ta bỗng nặng một chút, nguyên lai là Giang Ly hiếm thấy được một lần rủ lòng tốt. Đem áo khoác phủ lên trên người ta. Chấm, ta xoa xoa dụi mắt, ngồi dậy, nhìn thấy hắn vẫn đứng ở trước ghế như cũ, liền thấp giọng nói một câu, ngươi đã trở về. Giang Ly vừa nhìn thấy ta tỉnh lại, lập tức bất mãn nhìn ta nã pháo, ngươi xảy ra chuyện gì, gọi điện thoại không nhấc máy, về sớm cũng không nói một tiếng, hại ta đi một chuyến tay không, chấm, ta cúi đầu âu một tiếng, nói, xin lỗi. Đại khái thái độ của ta làm cho Giang Ly rất ngạc nhiên. Hắn lúc này cũng quên quở trách ta, mà cúi người xuống, nâng mặt của ta lên cẩn thận nhìn chằm chằm trong chốc lát. Kinh ngạc nói, ngươi làm sao vậy, thất hồn lạc phách, ta quay đầu đi, thản nhiên mà nói, không liên quan đến ngươi. Giang Ly đứng thẳng người, khoanh tay nói, như vậy nói chút gì liên quan đến ta đi, ngươi nấu cơm chưa, ta lắc đầu. Vừa mới tỉnh ngủ, Giang Ly cau mày, tức giận, Quan Tiểu Yến, ngươi hơi quá đáng, ta vừa định mở miệng nói chuyện, nước mắt đột nhiên xoát một tiếng chảy ra, muốn ngừng cũng ngừng không được. Cách chương.